Chương 2023 trước thu chút lợi tức. 3. Ngươi rất hiếu kỳ ta vì sao không có chạy trốn. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem Từ Trung, gặp hắn sắc mặt tụ biến, tựa hồ rất không được tự nhiên bị nàng xem xuyên tim sự tình, không khỏi cười đến càng thêm sán lạ. Kỳ thật, ta là chuyên ở chỗ này chờ ngươi. Ta biết, Tư Mã Việt nhất định sẽ phái ngươi đi ra. Bằng không thì, trước công chúng phía dưới bắt nàng một cái tiểu hoa nhi, Tư Mã Việt còn biết xấu hổ hay không. Từ Trung càng ngày càng chấn kinh, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Hắn nguyên bản không có đem Quân Vô Cực đứa bé này để vào mắt, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình sai. Quân Vô Cực cũng không phải đơn giản tiểu hoa nhi. Nàng niên kỷ mặc dù không lớn, lại dị thường thông minh, lá gan cu nở dê cường đại vô cùng, phảng phất tất cả mọi thứ tất cả đều tại nàng nằm trong tính toán. Ngươi sẽ không sợ ta bắt ngươi? Từ Trung nhịn không được hỏi, hắn rất ngạc nhiên, Quân Vô Cực rốt cuộc là nơi nào đến lực lượng. Ngươi sẽ không? Quân Vô Cực đốc định nói ra, ngươi là người thông minh, cũng không có hoàn toàn đánh mất nhân tính, luôn nói đến coi như có thể cứu. Có thể cứu ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu ta? Từ Trung cười trào phúng một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi dị thường, ngươi nha đầu này, khẩu khí cũng không nhỏ. Ta không chỉ có khẩu khí không nhỏ, bản sự cũng không nhỏ. Quân Vô Cực cũng không sợ hắn, ta có biện pháp giải trên người ngươi độc, để cho ngươi thoát khỏi Tư Mã gia khống chế, về phần ngươi có nguyện ý hay không, liền xem chính ngươi. Nàng nói xong liền xoay người, cưỡi bạch hổ hướng nơi xa đi đến. Không lo lắng chút nào Từ Trung sẽ từ phía sau lưng đánh lén. Quân Vô Cực rất chắc chắn, Từ Trung tuyệt sẽ không làm phía sau đánh lén nàng loại này hèn hạ vô sỉ sự tình. Nếu không, hắn vừa rồi cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Tiêu Khí rời đi. Nàng cùng với Tiêu Khí, Tư Mã Việt muốn bắt nàng, chắc chắn sẽ không buông tha Tiêu Khí. Có thế Từ Trung đã sớm đuổi theo, Tiêu Khí lúc rời đi thời gian nhưng không có ngăn cản, rõ ràng là cố ý thả hắn đi. Cho nên nàng mới có thể nói, người này còn có thể cứu. Nếu là Từ Trung thật sự ngoan ngoãn nghe theo Tư Mã Việt mệnh lệnh, muốn bắt nàng và Tiêu Khí, vậy hắn chính là lại đáng thương, nàng cũng sẽ không quản hắn chết sống. Quả nhiên, Từ Trung cũng không có đánh lén, chỉ là vụng trộm đi theo nàng đằng sau. Quân Vô Cực cố ý lưu hắn một vòng, cuối cùng đem hắn dẫn tới thuê lại tiểu viện. Để cho nàng thất vọng là, Tạ Lưu Cảnh bọn họ không biết đi làm cái gì, vợ y ma còn chưa có trở lại. Quân Vô Cực cũng không suy nghĩ nhiều. Trở lại trong nội viện liền nói, nơi này không người khác, ra đi. Từ Trung do dự xuất hiện ở trước mặt nàng, ngươi thật có thể giải quyết trên người của ta độc độc này rất phiền phức. Trên thực tế, hắn đã từng vụng trộm tìm người giải qua, đáng tiếc những người kia một cái cu nở dê không có cách nào. Hắn chỉ có thể hết hy vọng. Ta nói có thể liền có thể, ngươi nếu không tin, có thể đi tìm người khác. Quân Vô Cực vừa nói, lấy ra một tờ tờ đơn, giúp một chút. Phía trên này đồ vật, thay ta mua về. À, đúng rồi, lại mua điểm bên này đặc sản hải ngư cái gì, mỗi dạng đều đến một chút, liền ghi tạc Tư Mã Việt chương mục. Ngươi nên có thể làm được a, làm không được lời nói ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta người này không thích ghép buộc người. Từ Trung tiếp nhận tờ đơn nhìn thoáng qua, rất nhanh liền bị phía trên lít nha lít nhít chữ cho chấn kinh rồi. Cái nha đầu này, thật đúng là một chút cũng không khách khí. Hắn hít một hơi thật sâu. Ta nếu là làm đến, ngươi thật có thể giúp ta giải độc, triệt để thoát ly Tư Mã gia không sai. Quân Vô Cực cười đến ý vị thâm trường, ca ta sư tôn chính là huyền minh đồng mỗ, trên đời này, liền không có nàng không giải được độc. Từ Trung thật sâu nhìn xem nàng, tốt, ta liền tin ngươi một lần.